Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3303, chương 3301, quỳ xuống hành lễ. Lục Ly cáo biệt Dực Hoàng, về tới Lục Phủ, bởi vì Lục Lửa sinh ra, Lục Gia lại có mới niềm vui thú. Lục Hỏa là một cái rất khôi ngô mà thông minh đáng yêu hài tử. Lục Nhân Hoàng bởi vì rất là xấu hổ. Sở dĩ bồi mấy tháng sau tự bế quan, Lục Ly thê thiếp thay phiên bắt đầu chiếu cố Lục Hòa, đồng thời cho hắn chế định đỉnh cấp bồi dưỡng kế hoạch, đều theo Vũ Gia tiêu chuẩn cao nhất bồi dưỡng. Theo tiểu Lục Hòa tự uống đỉnh cấp thần dịch, ngâm tắm thuốc, gian phòng bên trong còn bố trí cường đại tụ linh trận, mỗi ngày đều cho hắn ăn đỉnh cấp linh quả. Sở dĩ Lục Lửa thiên tư xem như phi thường cao, không có gì bất ngờ xảy ra. Lục Hỏa đoán chừng mười mấy tuổi liền có thể đạt tới bốn ngũ kiếp chi cảnh, đột phá đế cấp vững vàng, có thể hay không đột phá thánh hoàng vậy phải xem vận khí. Lục Ly thân là tuần tra sứ, có được rất nhiều đặc quyền, tăng thêm Lục gia hiện tại không kém thiên thạch cùng tài nguyên. Sở dĩ Lục Lửa trưởng thành hẳn là có thể đoán được tính. Thân là Lục Ly đệ đệ, về sau tại tử thần cũng là đỉnh cấp công tử, tương lai cưới một cái cự đầu hậu đại cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Đương nhiên có thể hay không cưới đỉnh cấp trực hệ tiểu thư, vậy phải xem Lục Hỏa tranh bất tranh khí. Thiên Lục giới kinh doanh cũng không tệ, Lục Minh các đệ tử trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh. Hết thảy đều tại đi phương diện tốt phát triển, duy nhất để Lục Ly bối rối liền là chiến lực tăng lên. Muốn chân chính ổn định, kia Lục Ly liền muốn nghĩ biện pháp đột phá đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn. Sau đó lại chờ tử thần một cái cự đầu vẫn lạc hoặc là thoái vị lúc, thay thế bên trên cự đầu chi vị, kia Lục gia tựu triệt để ổn. Đương nhiên, tình huống hiện tại Lục Minh các cao tầng cũng phi thường hài lòng. Kỳ Vọng Sơn đã bí mật hồi trở lại Trung Vương giới. Lục Ly còn an bài hai cái thánh hoàng bảo hộ hắn. Lần này bọn hắn trở về mục đích là mang một nhóm thần dược trở về, đồng thời lại mang một nhóm ưu tú hạt giống tới. Thiên Lục giới rất lớn, nhẹ nhõm dung nạp mấy trăm vạn Trung Vương giới nhân tộc. Đương nhiên Lục Ly sẽ không chuyển di nhiều như vậy tới, nhiều nhất lại mang mấy vạn ưu tú con em tới. Nhóm này con em trưởng thành, vậy liền có thể ở chỗ này mọc rễ nảy mầm chuyển lớn. Các loại, chờ, bên này một chút võ giả già, chán ghét, đem nhóm này trưởng thành cường giả đưa trở về. Dạng này liền có thể hình thành tốt tuần hoàn, Trung Vương giới cũng có thể càng ngày càng mạnh. Trung Vương giới là Lục Ly cố hương, bên kia thực lực tổng hợp quá yếu, bên này tùy ý đi một cái tiểu tộc cũng có thể diệt Trung Vương giới. Lục Ly không có khả năng một mực chiếu khán bên kia, sở dĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp để bên kia chỉnh thể mạnh lên, tự sinh tự lập, không ngừng vươn lên. Lục Ly bế quan, một bên tiếp tục rèn luyện thân thể, một bên tu luyện linh hồn, đồng thời tiếp tục suy nghĩ con đường tu luyện. Lần bế quan này một năm, nhục thân trưởng thành đã trở nên phi thường chậm, linh hồn ngược lại là còn đang tăng trưởng, bất quá tăng trưởng tốc độ cũng thay đổi chậm. Lục Ly suy tư một năm, cuối cùng quyết định xuất quan, tiếp tục bế quan đi xuống. Hắn sợ nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma a. Hắn thực sự nghĩ không ra còn có những biện pháp khác tăng lên chiến lực. Muốn đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh gần như không có khả năng a. Lục Ly xuất quan, tại Lục Phủ ngây người hai ngày. Hắn đi ra cửa tìm Vũ Dương uống rượu. Vũ Dương vừa lúc ở Thiên Việt Thành không có ra ngoài, cũng không có bế quan. Lục Ly tới hắn rất là mừng rỡ. Hắn mang theo Lục Ly đi vào trong thành tốt nhất tửu lâu. Nơi này còn có mỹ nhân khiêu vũ, có vui sư đàn hát, bầu không khí rất là vui thích. Lục Ly cũng không muốn nhiều lắm, tự thản nhiên uống rượu xem khiêu vũ, trộm đến phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Trong lầu các bầu không khí rất là nồng đậm, Lục Ly bởi vì Dịch Dung thoáng cái, sở dĩ trong lầu các cũng không có võ giả biết hắn. Vũ Dương là khách quen của nơi này, làm người cũng so sánh thân hòa, sở dĩ đại điện nội khí vẫn rất nhẹ nhàng, riêng phần mình uống riêng phần mình rượu. Xa xa xa tương đương, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Tiếp lấy mấy cái hoa bào công tử đi đến, tại bọn hắn vừa tiến đến lúc Vũ Dương lông mày tự nhíu lại. Hắn truyền âm cho Lục Ly nói, kê hành đến rồi, kê hành. Lục Ly đôi mắt hơi híp, hướng mấy cái kia công tử quét tới. Mấy cái này công tử đều là thánh hoàng chi cảnh, có một người mặc hắc bào công tử trẻ tuổi, tướng mạo rất là khôi ngô, khí chất phi thường đặc thù, phong mang tất lộ, tựa như là một thanh vô song bảo kiếm. Người này rõ ràng liền là tử thần đệ nhất yêu nghiệt Kê Hành. Theo đại điện bên trong võ giả nhao nhao đứng dậy nhìn xem hắn cũng có thể thấy được. Kê Hành coi thường những cái kia hướng hắn hành lễ võ giả. Mục quang nhìn về phía Vũ Dương, cuối cùng rơi vào Lục Ly trên thân. Hắn hẳn là nhận được tin tức, tử thần bên trong khắp nơi đều các gia trinh sát, mọi cử động có thể giám sát đến. Lục Ly mặc dù Dịch Dung, nhưng theo Vũ gia gia lúc không có Dịch Dung, bị Lê gia trinh sát dò xét đến, nhìn thấy Kê Hành nhìn lấy mình, trong ánh mắt đều là khiêu khích. Lục Ly nội tâm khe khẽ thở dài, thật vất vả ra uống cái rượu giải sầu một chút, luôn có con ruồi bay tới ong ong gọi, để cho người ta phiền phức vô cùng a. Hắn cúi đầu xuống coi thường Kê Hành mục quang. Đại điện bên trong ngồi có mười mấy cái võ giả, có thể tới này cơ bản đều là có chút thực lực hoặc là bối cảnh. Nơi này tiêu phí cũng không thấp, một đám võ giả nhìn qua Kê Hành, lại hơi liếc nhìn Lục Ly. Không biết Kê Hành muốn làm gì. Vũ Dương bên cạnh công tử này nhìn rất lạ lẫm a. Kê Hành nhanh chân đi đến Vũ Dương cùng Lục Ly trước bàn đứng thẳng, bưng một chén rượu lên. Tự mình nhấp một miếng lúc này mới nói ra, Dương ca, uống rượu làm sao không mang tới ta à, ngươi vị này bạn mới rất lạ mặt a. Không giới thiệu một chút cho ta quen biết một chút. Vũ Dương hướng Lục Ly nhìn một cái, phát hiện Lục Ly cúi đầu không nói gì, hắn cười nói ra, Hành thiếu, ta bằng hữu này tính cách so sánh lãnh đạm, tự không giới thiệu. Người Hành thiếu muốn uống rượu khó mà nói buông ra uống. Coi như ta, tính cách lạnh lùng, Kê Hành hừ hừ hai tiếng nói. Vị này giấu đầu lộ đuôi, ai cũng sẽ là gian tế a, ta xem vẫn là phân biệt thoáng cái tương đối tốt. Kê Hành vừa rơi xuống, đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, tự liền cổ nhạc đều ngừng lại. Kê Hành cái này rõ ràng là tìm đến sự tình a. Mấu chốt điểm ở chỗ hắn tìm đối tượng cũng là một đại nhân vật. Vũ gia đệ nhất công tử, giống như song phương đấu. Vậy cái này náo nhiệt cũng quá lớn, còn lại võ giả cũng không dám nhìn, rất dễ dàng bị liên lụy. Vũ Dương sắc mặt lạnh xuống, cái này không chỉ là không cho Lục Ly mặt mũi, còn trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Hắn mang tới khách nhân là gian tế, vậy nói rõ hắn Vũ Dương cũng có vấn đề a. Vũ Dương đang muốn đứng lên, bên cạnh Lục Ly đưa tay kéo hắn lại. Lục Ly trong tay sáng lên một tấm lệnh bài xuất hiện trên tay. Hắn tiện tay hướng trên bàn ném một cái nói ra, thứ này có thể chứng minh ta không phải gian tế sao? Xoát xoát xoát tương đương, vô số mục quang quét tới. Nhìn thấy lệnh bài sau sắc mặt đều đại biến, một đám võ giả lập tức một gối quỳ xuống quát khẽ nói. Tham kiến Lục tuần tra sứ, lệnh bài này trên có khắc có, tuần tra, hai chữ. Tử thần chỉ có một cái tuần tra sứ, cái kia chính là Lục Ly. Tuần tra sứ tại tử thần bên trong quyền lợi địa vị nhưng so sánh chấp pháp trưởng lão. Coi như vương bài tử thần gặp Lục Ly đều muốn quỳ xuống hành lễ. A, Kê Hành lông mày hơi nhíu, nói ra, nguyên lai là Lục tuần tra sứ. Tuần tra sứ chớ trách, ngươi không có hiển lộ chân dung, ta không thể nhận ra ngươi đến, còn tưởng rằng là gian tế đâu. Chớ trách, không trách, không trách. Lục Ly trên mặt có chút quang mang lóe lên, biến trở về bộ dáng của mình. Hắn giơ lên lệnh bài, lạnh buốt nhìn qua Kê Hành nói, gặp tuần tra sứ các ngươi đều không biết quỳ xuống hành lễ sao? Tử thần quy củ các ngươi đều quên sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.